Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322. Được rồi lãnh đạo, xe rất nhanh liền mở đến phồn hoa viên ngoại. Đàm Tư sau khi xuống xe vẫn không có buông tha Trần Tấn. Từ đầu đến cuối tựa sát hắn, hai người cứ như vậy kéo tay, một người mang theo một túi lớn đồ vật. Cực kỳ giống ra ngoài bổ hàng trở về tiểu tình lữ. Cái này khiến Trần Tấn lần này lên lầu so với một lần trước hình tượng muốn tốt hơn nhiều. Lần trước hắn nhưng là tại bảo an nhìn chăm chú, cơ hồ khiêng Đàm Tư đi lên. Lần này thì phải bình thường rất nhiều. Nhân viên an ninh kia cũng không biết có phải hay không là nhớ kỹ hắn. Còn hướng Trần Tấn cười cười. Vào cửa về sau, Đàm Tư rất tự nhiên liền lấy ra vừa bán dép lê muốn để Trần Tấn thay đổi. Trần Tấn tập trung nhìn vào, khóe miệng có chút co quắp hai lần. Vậy mà cùng chính Đàm Tư chính là tình lữ khoản. Đến, ngồi xuống, Đàm Tư ngẩng đầu hướng Trần Tấn cười nói, muốn giúp Trần Tấn đổi dép lê. Trần Tấn cúi đầu xuống, từ góc độ này nhìn xuống nhìn lại. Ngực của nàng vạt áo có chút rộng rãi, tầm mắt có chút tốt quá mức. Ân, dáng người cũng tốt có chút phạm quy nữa nha. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn cảm thấy mình không thể lại trầm mặc đi xuống. Nếu không dựa theo loại này mập mờ bầu không khí phát triển tiếp, sáng mai sợ là lại muốn run chân. Đàm Tổng, ta tự mình tới đi, ngươi dù sao cũng là lãnh đạo. Trần Tấn mở miệng nói, Đàm Tư nhíu mày, bất quá một giây đồng hồ liền điều chỉnh trở về, cười nói, về đến trong nhà, liền không có cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, một cái nam nhân cùng một nữ nhân mà thôi nha. Trần Tấn lại không đón nàng lời nói, chỉ là yên lặng mình tiếp nhận dép lê, đổi dễ tiến vào phòng, nhìn hắn bóng lưng, Đàm Tư ánh mắt có chút ai oán. Nàng lặng yên thở dài, cũng đi vào, ngươi ngồi trước một hồi đi, ta trước tiên đem tỉnh rượu bên trên, sau đó đi nấu đồ ăn. Đàm Tư nói, cũng không biết từ trong góc nào lật ra một cái thùng băng đến, lại từ trong tủ lạnh tìm ra một cái túi khối băng đổ đi vào. Sau đó, Trần Tấn liền nhìn nàng từ trong ngăn tủ lấy ra hai bình rượu đỏ, kinh ngạc nhìn qua hắn. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, bất đắc dĩ đi qua tiếp nhận rượu đỏ, dùng dụng cụ mở chai mở ra về sau đưa trở về. Đàm Tư ngọt ngào cười một tiếng, bỏ vào thùng băng bên trong. Về sau Đàm Tư liền mang theo những cái kia nguyên vật liệu tiến phòng bếp, bắt đầu xử lý. Cửa phòng bếp là trong suốt, ngồi trong phòng khách có thể trực tiếp trông thấy bên trong. Trần Tấn yên lặng ngồi ở trên ghế salon, cứ như vậy cách pha lê nhìn qua Đàm Tư, nhìn nàng vây quanh vừa mua tạp dề liền biết là thật cực kỳ lâu không xuống bếp. Bất quá cái khác bất luận, chỉ nhìn đã thay đổi một thân nhà ở trang phục bình thường Đàm Tư như thế mặc tạp dề nấu cơm. Thật là có như vậy điểm hiền lành hương vị. Sau đó, hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi khét, dựa vào. Trần Tấn nghe thấy Đàm Tư mắng một câu, cười một tiếng, đứng dậy đến phòng bếp. Lãnh đạo, muốn không vẫn là ta tới đi. Trần Tấn đề nghị, Đàm Tư gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, có chút không phục nói, ngươi biết làm cơm sao? Liền dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi đi ngồi đi, cho ta 20 phút. Trần Tấn nói, đoạt lấy trong tay nàng cái nồi. Đàm Tư thấy thế, cũng không cậy mạnh, an an ổn ổn rót một chén rượu từ từ uống, lại biến thành nàng cách pha lê nhìn xem Trần Tấn. Chỉ bất quá Trần Tấn trên tay công phu để nàng hơi kinh ngạc. Trước lúc này, nàng chưa hề biết Trần Tấn còn có loại kỹ năng này đâu. Còn không đợi Đàm Tư một chén rượu uống xong, Trần Tấn đã bưng lên 2-3 bàn thái, chưa nói tới cái gì bề ngoài. Nhưng là nghe rất thơm. Ăn cơm đi. Trần Tấn dùng tạp dề sát tay nói. Đàm Tư ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, giống ngươi nam nhân như vậy, đoán chừng là nữ nhân đều sẽ coi trọng ngươi. Lại đẹp trai, lại biết kiếm tiền, còn có thể làm cơm. Trần Tấn trong lòng vẫn luôn đê đây, hỏi ngược lại, kia giống lãnh đạo ngươi nữ nhân như vậy, đoán chừng là cái nam nhân cũng đều sẽ coi trọng ngươi à. Lại xinh đẹp, lại biết kiếm tiền, đây là tại trong nhà, có thể không gọi ta lãnh đạo sao? Đàm Tư hơi hơi có chút không vui, từ vừa rồi vào cửa, Trần Tấn mỗi một cục lời nói trước đó, đều sẽ mang lên, lãnh đạo, hai chữ này, gắt gao đem đường dây này cho dẫm lên, đồng thời cũng là nhắc nhở lấy chính nàng. Hai người ở giữa thân phận chênh lệch, Trần Tấn nghe vậy sững sờ, lúng túng nói, được rồi, lãnh đạo, ngươi, Đàm Tư giận không chỗ phát tiết, chết sống liền là nghĩ mãi mà không rõ chính mình cũng đã không phải là ám hiệu. Hoàn toàn là rõ ràng muốn theo hắn phát sinh một chút gì. Ai biết hắn như thế không hiểu phong tình. Trần Tấn cũng biết Đàm Tư ở vào bão nổi biên giới. Vội nói, ăn cơm đi, hừ, Đàm Tư lạnh hừ một tiếng. Tức giận cầm rượu lên đến rót đầy tràn một chén lớn đưa cho Trần Tấn. Dùng giọng ra lệnh nói, làm đi, lãnh đạo, cái này, biết ta là lãnh đạo, ngươi chỉ làm. Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, hắn bất đắc dĩ tiếp nhận rượu đến, ực một cái cạn, lại uống. Đàm Tư không nói hai lời lại rót một chén, một mực buộc Trần Tấn làm ba ly lớn. Đàm Tư mới tính dừng lại, Trần Tấn lại là có khổ khó nói đây này. Hắn còn trống không bụng đâu. Một mặt ba ly rượu đỏ, nãi nãi, trong nháy mắt liền lên đầu. Rượu này vừa lên đầu, nam nhân trong đáy lòng một chút tiểu tâm tư liền làm sao cũng kìm nén không được muốn ra bên ngoạt vọt, liền đới lấy nhìn Đàm Tư ánh mắt cũng có chút mập mờ. Đàm Tư nhìn xem Trần Tấn rõ ràng mang theo nhan sắc ánh mắt, rất là hài lòng. Thầm nghĩ ngươi không phải cùng ta làm ra vẻ sao? Hừ, mấy chén nước tiểu ngựa liền muốn ngươi hiện nguyên hình. Dùng bữa đi, Đàm Tư gặp mục đích đạt tới. Ngược lại không vội, tại nàng nghĩ đến, đêm nay Trần Tấn liền là Tôn Ngộ Không. Cũng bay không ra cái này bàn tơ động, mấy bàn đồ ăn, phối thêm rượu, hai người ăn đến rất trầm mặc, bầu không khí lại cực kỳ mập mờ. Đàm Tư không ngừng tại dưới mặt bàn dùng chân của mình trêu chọc lấy Trần Tấn hai chân, còn cố ý kéo ra lòng dạ khóa kéo. Không biết vì cái gì, cho tới bây giờ đều gặp người lấy đoan trang ổn trọng nàng. Giờ này khắc này làm lấy những này gan to bằng trời cử động lúc, trong lòng lại một điểm chướng ngại đều không có. Có lẽ bởi vì nàng cảm thấy đây chính là thiên ý à. Tiến Vạn Sách công ty dòng dã 10 năm, một đường đi đến đại khu tổng thanh tra, nàng cũng chưa từng gặp qua giống hai ngày trước như thế thời khắc nguy nan. Mà vừa vào đúng lúc này, Trần Tấn trở thành nàng có thể dựa vào nam nhân kia. Đàm Tư không muốn cũng không nguyện ý tiếp tục đem loại này trùng hợp giải đọc thành sai sót. Rốt cuộc nàng mới 28 tuổi. Chính là một nữ nhân thành thục nộ phóng thời điểm, nàng nguyện ý đem cái này xem như là thiên ý. Rót rượu, Trần Tấn lại uống xong một chén, không quá khách khí ra lệnh. Đàm Tư không chút nào coi là ngang ngược, mặt mày hớn hở cho Trần Tấn rót. Trước đó hai bình rượu đã sớm uống xong, đây là bình thứ ba. Chính nàng dùng dụng cụ mở chai rất nhẹ nhàng liền mở ra. Đêm nay chớ đi, Đàm Tư bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi lần trước liền chạy, lần này không thể lại chạy. Trần Tấn nhíu nhíu mày, mắt thấy không giả bộ được, đành phải nói khẽ, Đàm Tổng, ngươi hà tất phải như vậy đâu, nam nhân tốt còn nhiều đâu, ta vui lòng, làm sao tích a? Đàm Tư cậy mạnh nói. Trần Tấn dùng sức trừng mắt nhìn, từ trong túi lấy ra một cái đã trống không bình thủy tinh nhỏ để lên bàn. Đối Đàm Tư nói, ta trước đó còn tại kỳ quái, Đàm Tổng ngươi là thế nào tại kia một đống bình rượu bên trong hỗn đến đại khu tổng thanh tra đây? Này, nguyên lai là dựa vào gian lận nha. Đàm Tư sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Loại kia khẩu phục dịch nàng đương nhiên nhận biết là tương đương ra sức giải rượu thuốc, mà lại trong nước cũng mua không được. Nàng có những này, vẫn là nắm bằng hữu từ nước ngoài mang về đây này. Nàng vội vàng đứng dậy đi đến bên bàn trà bên trên. Kéo ra bàn trà ngăn kéo xem xét. Lần trước uống còn lại đều tiện tay thả ở nơi này. Không nghĩ tới lại bị Trần Tấn cho nhìn thấy, mà lại rất rõ ràng. Trần Tấn cũng biết đây là vật gì. Lãnh đạo, đừng xem, ta uống hết đi. Trần Tấn cười nói, chúng ta trong công ty cứ như vậy phối hợp không phải rất tốt sao? Nhất định phải xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Ngược lại xấu hổ, Đàm Tư lần này là chân nộ. Nàng không để ý liêm sỉ, không để ý đến thân phận, không để ý mặt mũi. Đơn giản liền là nghĩ nắm chặt Trần Tấn. Nhưng thẳng đến bây giờ mới biết, Trần Tấn đối nàng, từ đầu đến cuối đều duy trì ở ngoài ngàn dặm khoảng cách. Cứ như vậy chướng mắt ta sao? Đàm Tư cả giận nói, chê ta già, vẫn là ngại ta không đủ xinh đẹp. Trần Tấn cũng thu hồi tiếu dung, lắc lắc đầu nói, lĩnh, ai, Đàm Tư, thời cơ không đúng thôi. Ta nghĩ người cũng không hy vọng ta là một chân đạp hai thuyền người a. Ta hiện tại là có bạn gái, ta không quan tâm, Đàm Tư âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là chính ta quan tâm nha. Trần Tấn thở dài một tiếng nói, vậy đại khái liền là ranh giới cuối cùng đi, ta không đột phá nổi nó. Trần Tấn, đi ngươi đại gia, Đàm Tư lại một lần đối với hắn dạng này mắng. Trần Tấn chỉ có thể bất đắc dĩ cười ngượng ngùng, bộ dáng kia để Đàm Tư gặp càng là nổi giận. Cút, cút cho ta, nàng quát. Trần Tấn chỉ có thể gật gật đầu đáp, được rồi, lãnh đạo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN